Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả, Lục Thu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, chương 192, ta đây không chỗ sắp đặt mị lực a. Buổi sáng 7 giờ, Mạc Bất Phàm đã thức dậy, hắn vẫn người mặc tông chủ trường bào, chủ yếu là không quần áo đổi. Đại Hoàng đi theo sau lưng hắn, Mạc Bất Phàm tâm tình rất dễ dàng. Hắn vốn là không có gì tốt nóng nảy, nếu có thể trở về rồi, kia liền không có gì đáng lo lắng. Đinh linh linh, Mộ Dung oánh oánh bị đồng hồ báo thức đánh thức, bởi vì ngày hôm qua ngủ không được ngon giấc, nhìn chằm chằm một đôi gấu mèo mắt đi ra, quần áo ngủ còn rất xốc xếch, trắng nõn da thịt bại lộ ở Mạc Bất Phàm trong tầm mắt. Xong rồi, xong rồi, muốn tới trễ rồi. Muốn tới trễ rồi, Mộ Dung oánh oánh liếc nhìn đồng hồ báo thức, khóc kể biểu tình, ta mới vừa trở thành chính thức một tuần lễ a, lại muốn tới trễ rồi, ô ô ô, xong đời, ngươi làm công việc gì? Mạc Bất Phàm thuận miệng hỏi một câu, đương nhiên là vĩ đại linh hồn nhân loại công trình sư. Dưới ánh mặt trời cao quý nhất nề, thiêu đốt chính mình chiếu sáng người khác. Tổ quốc vườn hoa tối cần cù người làm vườn. Tiếng người mà nói, Mạc Bất Phàm sắc mặt tối sầm. Giáo sư trung học, Mộ Dung cổ oánh oánh co rụt lại. Sau mười mấy phút, Mạc Bất Phàm cùng Mộ Dung oánh oánh cùng đi ra ngoài. Mộ Dung oánh oánh xuyên là nghề chính trang. Màu đen bộ váy, màu trắng tiểu tây phục. Nhìn có một phong vị khác. Kia, cái kia. Ta phải đi làm, ngươi làm sao bây giờ? Mộ Dung oánh oánh đẩy tiểu điện lừa đi ra, hơi lộ ra khẩn trương hỏi, ngươi không phải nói đi làm muốn tới trễ rồi sao? Liền cưỡi như vậy cái tiểu điện lừa đi trường học, khẳng định tới trễ, không bằng ta tiễn ngươi một đoạn đường đi. Mạc Bất Phàm cười tủm tỉm nói, ngươi thế nào đưa à? Lái xe sao? Kia cũng không cần rồi. Trên đường phố chiếc xe nhiều như vậy, không cẩn thận liền ngăn chặn, còn không có ta xe điện nhanh đây. Mộ Dung oánh oánh nói, là không phải, Mạc Bất Phàm lắc đầu. Vậy làm sao đưa? Mộ Dung oánh oánh thần sắc hồ nghi, đem xe điện đẩy trở về. Mạc Bất Phàm nói, được rồi, Mộ Dung oánh oánh gật đầu, ngoan ngoãn nghe lời đem xe điện đẩy trở về nguyên lai phương. Sau đó xoay người nhìn Mạc Bất Phàm. Sau đó thì sao? Quét, Mạc Bất Phàm bóng người chợt lóe, xuất hiện ở Mộ Dung oánh oánh sau lưng. Mộ Dung oánh oánh còn chưa phản ứng kịp, Mạc Bất Phàm liền đưa tay đem Mộ Dung oánh oánh vươn người ôm lấy. A, Mộ Dung oánh oánh bản năng kinh hô lên nhất thanh. Côn bằng thần văn, ông, trên người Mạc Bất Phàm xuất hiện thần văn. Bao phủ hai chân, tốc độ tăng vọt, bóng người giống như một vệt sáng, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, ở nhảy mấy cái lúc này liền bay lên lầu chót rồi. Ngoặc kép chấm than, Mộ Dung oánh oánh nới rộng ra môi đỏ mọng, cả người thuộc về đãng máy trạng thái, thấy chung quanh cảnh sắc lấy một loại khoa trương tốc độ lui ngược lại. Mạc Bất Phàm chống đỡ chân nguyên màn hào quang. Đem cuồng phong ngăn cản bên ngoài. Này này này, Mộ Dung oánh oánh đã chấn kinh đến nói không ra lời. Hơn nữa bởi vì Mạc Bất Phàm tốc độ quá nhanh, ở nhà chọc trời lúc này nhảy, phơi bày một đường thẳng tiến tới, cho nên không có bất kỳ người nào phát hiện như thế ly kỳ một màn. Mấy phút không tới, Giang Yến Trung học đã đến. Mạc Bất Phàm ở Giang Yến Trung học cao ốc trường học trên lầu chót ngừng lại. Sau đó đem Mộ Dung oánh oánh dễ dàng buông xuống. Côn bằng thần văn biến mất. Như thế nào đây? Nhanh không thích. Mạc Bất Phàm cười tủm tỉm. Nhanh, quá nhanh. Mộ Dung oánh oánh thật nhanh gật đầu. Có thể hay không trở lại một lần? Mới vừa rồi ta đều không có thật tốt thể nghiệm đây. Không được. Mạc Bất Phàm cự tuyệt. Ô, Mộ Dung oánh oánh mặt đầy thấp. Mạc Bất Phàm không lý tới. Sau đó, Mộ Dung oánh oánh đi trường học cho học sinh môn giờ học. Mạc Bất Phàm ngược lại thì không có chuyện gì làm rồi. Trên người hắn mặc bộ quần áo này cũng phi thường nổi bật. Phòng trừng đi ở trên đường chính cũng sẽ đưa đến không ít người quay đầu. Ông, Mạc Bất Phàm lần nữa mở ra hệ thống. Sử dụng nguyên thạch, tiêu hao 10 miếng hạ phẩm nguyên thạch đem một khối hoàng kim truyền tống đi ra. Rơi xuống Mạc Bất Phàm trong tay. Có chút sức nặng, 1000 khắc, Mạc Bất Phàm nỉ non. Trong tay hắn là 1000 khắc kim truyền. So với người bình thường bàn tay còn lớn hơn. Hãy cùng chân chính cục gạch không lớn bao nhiêu rồi. Loại này kim truyền trên địa cầu đều thuộc về cỡ lớn nhất rồi. Mỗi khắc giá vàng tuyệt đối là 300 nguyên trở lên. 1000 khắc chính là 300,000 rồi. Mạc Bất Phàm trong đầu nghĩ. Quét, quét. Mạc Bất Phàm truyền 10 khối 1000 khắc trọng hoàng kim. Nếu như toàn bộ đổi thành tiền mặt mà nói, mới có thể có 3 triệu. Tạm thời là vậy là đủ rồi. 3 triệu a, Mạc Bất Phàm hơi xúc động. Hắn tốt nghiệp đại học 1 năm, công việc tìm nhiều cái, nếu là lúc trước thoáng tay lấy được 3 triệu tiền mặt, phòng trừng sẽ sướng đến phát rồ rồi. Bây giờ cũng liền như vậy. Mạc Bất Phàm đi giáo học lâu thang lầu rời đi, bởi vì là thời gian đi học, cho nên giáo học lâu thang lầu cùng trên hành lang không có học sinh ở. Nhìn tương đối tỉnh táo, bất quá bên cạnh trong phòng học sẽ truyền tới tiếng đọc sách, hoặc là lão sư giáo khoa thanh âm. Đứng lại, Mạc Bất Phàm mới vừa rời đi giáo học lâu, nổi danh bảo an thấy Mạc Bất Phàm kỳ trang dị phục. Liền bước nhanh tới, ngăn cản Mạc Bất Phàm đường đi. Ngươi từ đâu tới? Thế nào ta không ở trong trường học gặp qua ngươi? Còn nữa, ngươi cái này quần áo là chuyện gì xảy ra? Spy, nhân vật đóng vai, sao? Bảo an trầm giọng hỏi. Đúng vậy, Mạc Bất Phàm rất bình tĩnh. Nhíu mày nói, như thế nào đây? Ta đóng vai nhưng là nhất tông chi chủ. Có phải hay không là rất tuấn tú? Có phải hay không là rất giống? Ha ha, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Bảo an không nhịn được liếc mắt. Được rồi, ta xem ngươi cũng không giống là trường học nhân. Mau rời đi trường học. Tốt bảo an đồng chí. Mạc Bất Phàm cười tủm tỉm, phất phất tay, hướng cửa trường học đi tới. Người này, bảo an lắc đầu một cái. Không có suy nghĩ nhiều. Trở về đến cương vị mình tuần tra, không thể không nói, vị này bảo an còn rất tận chức tận trách, so với một ít nắm tiền lương không lý tưởng tốt hơn nhiều. Rời đi trường học, Mạc Bất Phàm dọc theo đường lớn đi về phía trước. Hắn ở Giang thành phố Yến sinh sống 1 năm, sau khi tốt nghiệp đại học sẽ tới cái thành phố này đánh liều. Mặc dù ly khai rồi 4 tháng, nhưng không có biến hóa quá lớn. Vẫn đủ quen thuộc, mau nhìn, là spy ư, kia trường bào đồng phục xem thật kỹ a. Còn có cái kia kim biên, kia hoa văn, giống như là dùng chân kim tử làm như thế. Chủ yếu nhất là lớn lên siêu soái có hay không? Đúng a, siêu cấp có khí chất a. Chung quanh không ít người quay đầu nhìn Mạc Bất Phàm. Có chút, có đôi, có cặp khuê mật hai người ở đối phương bên tay khe khẽ bàn luận. Làm Mạc Bất Phàm quay đầu nhìn các nàng liếc mắt thời điểm. Các nàng còn tú đỏ mặt, không dám nhìn Mạc Bất Phàm. Ta đây không chỗ sắp đặt mị lực a. Mạc Bất Phàm tâm lý cảm khái. Kia, cái kia, lúc này, có một vị kiều tiểu khả ái muội chỉ tiểu chạy tới. Chạy tới trước mặt Mạc Bất Phàm, ngăn cản Mạc Bất Phàm đường đi, lại nhỏ mặt đỏ bừng một mảnh, lộ ra đặc biệt khẩn trương và xấu hổ, thỉnh thoảng lui về phía sau nhìn chừng mấy mắt. Mạc Bất Phàm theo vị này dễ thương muội chỉ ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy đường kia đèn cạnh chỗ cua quẹo, có nhiều cái ăn mặc thanh xuân tịnh lệ muội chỉ đang dùng ánh mắt rượt dây. Ngươi khỏe? Ta tên là Lâm Vũ Thơ, có thể hay không thêm một V kép tin à? muội chỉ ngẩng đầu lên, sau đó lấy hết dũng khí, hướng Mạc Bất Phàm hỏi. Khụ, Mạc Bất Phàm sờ lỗ mũi một cái, đã biết là bị bắt chuyện a. Lúc trước cũng không loại này diễm ngộ, không thể không nói, cảm giác còn rất thoải mái. Nhìn trước mắt vị này dễ thương muội chỉ khẩn trương và thấp thỏm bộ dáng, quả thực không đành lòng cự tuyệt, nhưng là bây giờ hắn thật không có điện thoại di động a. Ngượng ngùng a, điện thoại của ta không mang trên người. Mạc Bất Phàm tiếc nuối nói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.